Mà thế manh thú hoành hành, tác giả, Hắc Bạch Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 120, phần 120, chương 120 tiểu tử, người miệng phóng sạch sẽ điểm, Mạnh Lỗi giơ lên nắm tay, thị uy dùng sức cầm, bùm bùm thanh âm làm Hà Chết Minh nheo mắt, ta nói chính là lời nói thật, chính ngươi mở to hai mắt hảo hảo xem rõ ràng. Phía dưới người tuy rằng hai mắt nhắm chặt, nhưng bọn hắn đều là chính mình đi đến ngoài thành tới. Người nói bọn họ đã chết. Hà Chết Minh cắn răng. Người chết sao có thể sẽ đi đường. Mạnh Lỗi một phen xách lên Hà Chết Minh cổ áo. Mắt thấy gân xanh cổ khởi nắm tay liền phải dừng ở trên mặt hắn. Hà Chết Minh phía sau dị năng giả tiến lên một bước. Cho hắn chống lưng. Hùng Vũ vội vàng giữ chặt Mạnh Lỗi tay, ý bảo hắn buông ra, đại gia không cần xúc động, hiện tại tình huống không rõ, chúng ta nếu là đánh lên tới, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn trạng huống nên làm cái gì bây giờ? Phong Ngạn trong lòng ngực ôm một cái nho nhỏ bể cá, bên trong ngây thơ chất phác Cẩm Lý Chính bơi qua bơi lại. Hắn nhỏ giọng nói, Hà Chiết Minh, người tốt nhất bình tĩnh một chút. Trước mắt loại tình huống này vốn dĩ liền không bình thường. Người gặp qua mấy chục vạn người mộng du sao? Bạch Duẫn Dương nhìn nhìn Hà Chết Minh thanh thanh bạch bạch sắc mặt. Hừ cười, ta chỉ là nhắc nhở một chút, có nghe hay không ở ngươi. Xảy ra chuyện liên lụy đội viên cũng là ngươi trách nhiệm. Không liên quan chuyện của ta, Mạnh Lỗi thấy Hà Chết Minh không dám nói tiếp nữa. Hừ lạnh một tiếng buông ra tay. Hắn một lần nữa trở lại Bạch Duẫn Dương bên người, nhìn phía dưới bài bài chạm người tốt có chút phát sầu. Bạch Thiếu, người nói bọn họ đã chết. Phong Ngạn cũng tiến đến Bạch Duẫn Dương bên người, luống cuống tay chân mà đem bể cá kích động tán loạn Cẩm Lý để lại. Đúng vậy, những người này ban ngày thời điểm còn ở Thái Dương hạ đi lại. Như thế nào sẽ đã chết đâu? Linh hồn không có. Chỉ còn lại có thể xác ở chỗ này bị không thao tác, Bạch Duẫn Dương lời ít mà ý nhiều nói. Cái xác không hồn biết không? Linh hồn đã không có. Thực dễ dàng thao tác thân thể, này đó đã chịu thao tác thể xác chỉ sợ là chuyên môn dùng để mê. Hoặc lui tới qua đường người. Một tòa thành thị, nếu liền một cái người sống cũng vô dụng. Chỉ sợ không ai dám tiến vào. Từ vào thành bắt đầu. Bạch Duẫn Dương liền cảm thấy thành phố L cư dân thiếu đến đáng thương. Hiện tại hắn minh bạch, trừ bỏ này đó mê hoặc qua đường người thể xác, những người khác chỉ sợ đã táng thân biển hoa. Trải qua Mạnh Lỗi kinh sợ, Hà Chết Minh không dám lại trắng trợn táo bạo mà giống giận Bạch Duẫn Dương. Nhưng là nghe được cái gì linh hồn thân thể từ ngữ, vẫn là nhịn không được phản bác. Bạch Thiếu, người nói mấy thứ này trong đời sống hiện thực là không tồn tại. Khoa học chứng minh, linh hồn, Bạch Duẫn Dương đánh gãy hắn nói. Kia khoa học có hay không đoán trước đến mặt thế? Hà Chết Minh nghẹn lại, hậm hực quay đầu, hôm nay là trăng tròn đêm, hoa mê hoặc năng lực sẽ đại đại tăng cường. Ta kiến nghị ngày mai buổi sáng lại đây diệt trừ này đó hoa, Bạch Duẫn Dương lười đến cùng hắn so. Đó. Chỉ phía dưới tựa như vật còn sống dây đằng ngữ khí bình đã mơ siêu hắn tuy rằng không có ra. Quá khung sơn, nhưng phụ thân thường xuyên đối hắn nói lên chính mình tuổi trẻ khi sự tình. Những cái đó rộng lớn mạnh mẽ thế giới, lên xuống phập phồng trải qua, còn có quỷ quyệt hay thay đổi đồ vật, vì Bạch Duẫn Dương tăng trưởng không ít kiến thức, cho nên, ở người ngoài bởi vì biển hoa sờn tóc gáy khi... Hắn tâm cảnh không hề phập phồng, Bạch Duẫn Dương mấy người nói chuyện thời điểm, bên trong thành cư dân đã toàn bộ chạy ra tới, những người này đứng ở biển hoa chung cứng còng bất động. Có tầng tầng dây đằng chậm rãi cuốn lấy bọn họ chân. Bạch Duẫn Dương bằng vào ưu tú thị lực, có thể rõ ràng thấy biển hoa chung có màu trắng căn cần chui từ dưới đất lên mà ra. Cương châm cắm vào bọn họ mắt cá chân. Tựa hồ là ở hút huyết, đại khái tình huống Bạch Duẫn Dương đã minh bạch, này đóa hoa cùng vô giới lĩnh vực quỷ đêm nói có chút không giống nhau. Nó thậm chí sinh ra chính mình ý thức, nó thao tác thành phố L cư dân, lợi dụng bọn họ hấp dẫn dụ hoặc mặt khác căn cứ dị năng giả. Đem những người đó đảm đương chất dinh dưỡng. Chỉ là, Bạch Duẫn Dương có hai điểm không rõ. Một là, lưu tại trên người giống nhau cục đá màu đen giáp bao là thứ gì? Nhị là, này cánh hoa hải vì cái gì muốn dẫn hắn lại đây? Mạnh Lỗi sờ sờ trong lòng ngực phòng ngự phù, liên tục gật đầu, vậy ngày mai buổi sáng lại đến, bên cạnh Hà Chiết Minh nhìn trong đám người hai mắt nhắm nghiền. Nữ hài, cắn răng gầm nhẹ, Khoa Chí, chúng ta đi xuống đem Tiểu Thụy kéo lên. Khoa Chí có chút do dự, đặc biệt là nghe được Bạch Duẫn Dương kia phiên lời nói. Hắn đối với phía dưới thực vật có loại phát ra từ nội tâm sợ hãi. Chiết Minh, nếu không vẫn là chờ ngày mai hừng đông đi, nếu Tiểu Thụy ở trong thành, ngày mai chúng ta nhất định có thể tìm được nàng. Hà Chiết Minh đột nhiên quay đầu. Ánh mắt lạnh băng, Tiểu Thụy là ngươi muội muội, ngươi cư nhiên nói loại này lời nói. Người này nạo loại, bọn họ đều nói, phía dưới rất nguy hiểm, vì cái gì ngươi không nghe? Khoa Chí chỉ vào Bạch Duẫn Dương đám người giống to, hiển nhiên cảm thấy Hà Chiết Minh biết nguy hiểm còn chạy xuống đi không thể nói lý. Hà Chiết Minh cười lạnh, bọn họ là bọn họ, người khác nói cái gì ngươi liền tin cái gì? Ta chỉ biết Tiểu Thụy là ta cùng nhau lớn lên bằng hữu. Nàng một nữ hài tử bồi chúng ta vào sinh ra tử nhiều như vậy thứ. Chưa từng có oán giận quá. Ngươi không đi, ta đi. Hà Chiết Minh ca ca từ nhỏ đến lớn vẫn luôn rất đau hắn. Lần này sở dĩ tiếp được nhiệm vụ, cũng là vì ca ca muốn cho hắn dị năng lại tiến bộ một chút. Ở mặt thế chung có thể trở thành một phương cường giả. Hiện tại chỉ bằng Bạch Duẫn Dương một trương miệng, liền nói hắn ca ca đã chết. Hà Chiết Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng, Tiểu Thụy là hắn ca ca trong đội dị năng giả, lần này cũng đi theo cùng nhau tới thành phố L. Hà Chiết Minh tin tưởng vững chắc, chỉ cần đem Tiểu Thụy cứu đi lên, nhất định có thể tìm được hắn ca ca. Dứt lời, Hà Chiết Minh quay đầu hướng tường thành hạ chạy tới, hắn mang đến dị năng giả chung, có 5-6 cá nhân đi theo cùng nhau chạy đi xuống. Còn lại là mặt lộ vẻ giãy giụa, do dự không trước, đang muốn trở về Mạnh Lỗi một đốn. Bạch thiếu, muốn hay không nhìn xem cụ thể tình huống. Bạch Duẫn Dương gật gật đầu, đôi tay đặt ở trên tường thành, nhìn phía dưới đẩy ra đám người muốn đem nữ hài kéo ly biển hoa Hà Chiết Minh. Hắn thần sắc vừa động, tầm mắt chậm rãi di động đến Hà Chiết Minh người bên cạnh đàn trung. Đi theo Hà Chiết Minh đi xuống người cũng là một bộ như lâm đại địch bộ dáng. Ở biển hoa trung ra sức đẩy ra những cái đó hai mắt nhắm chặt người. Ý đồ tìm được mặt khác đồng bạn, Bạch Duẫn Dương hừ nhẹ, nhưng thật ra có tình có nghĩa. Đáng tiếc quá cố chấp, không nghe người ta khuyên, Mạnh Lỗi thấy Bạch Duẫn Dương đối với Hà Chiết Minh mạo phạm không có. Để ở trong lòng, không khỏi có chút bội phục. Không nói mặt khác, chỉ là này phân rộng rãi tâm cảnh, bọn họ đều thúc ngựa không kịp, ôm Cẩm Lý đứng ở Hùng Vũ bên cạnh Phong Ngạn lỗ tai vừa động. Đối phía dưới Hà Chiết Minh hô to, cẩn thận, người bên cạnh người kia ở di động. Hà Chiết Minh chính ôm Tiểu Thụy đối những cái đó hút huyết căn cần lại phách lại chém. Nghe được Phong Ngạn giống to, vội vàng ngẩng đầu, biểu tình giữ tợn nam nhân giơ lên tay. Nóng cháy ánh lửa tự hắn chỉ gian chợt bạo liệt, đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh làm trên tường thành người che lại lỗ tai. Hừng hực thiêu đốt ngọn lửa khắc ở Bạch Duẫn Dương đáy mắt. Đốt sáng lên đen nhánh con ngươi. Hắn híp mắt, đón nóng cháy cuồng phong nhẹ nhàng nói. Nam nhân kia, còn có lý trí ở công kích Hà Chiết Minh nam nhân chính là buổi sáng cho bọn hắn dẫn đường phó đội. Trưởng, Bạch Duẫn Dương rõ ràng nhớ rõ, buổi sáng chính mình đem bẻ gãy hoa tùy ý ném xuống khi người nọ trong mắt mang theo nhìn thấy ghê người vặn vẹo hận ý. Người này, nếu còn lưu giữ lý trí, vì cái gì muốn cùng những người khác giống nhau đứng ở nơi đó bất động tùy ý quỷ đêm nói hút huyết. Ta đi xuống nhìn một cái, Bạch Duẫn Dương không đợi Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ nói cái gì đó. Trực tiếp từ trên tường thành phiêu nhiên mà xuống, những người khác liếc nhau, cũng đi theo nhảy xuống. Nổ tung ánh lửa đem phụ cận chiếu sáng lên. Bạch Duẫn Dương vẫy vẫy tay. Chung quanh trong không khí lập tức nổi lên một cổ lạnh lẽo. Đợi cho xô tan này đó lan tràn ngọn lửa, Hà Chiết Minh cũng ôm Tiểu Thụy chật vật chạy ra tới. Hắn quần áo bị bỏng cháy tràn đầy phá động, lỏa không lộ bên ngoài làn da cũng nơi nơi là bỏng rát dấu vết. Bạch Duẫn Dương thấy hắn không chết được, ánh mắt chuyển hướng hai mắt đỏ đậm phó đội trưởng nơi đó. Ngươi còn có chính mình lý trí. Bạch Duẫn Dương khẳng định nói. Phó đội trưởng cúi đầu cười vài tiếng, nghẹn ngào tiếng cười phối hợp căn cần hút huyết nuốt thanh. Lệnh người sờn tóc gáy. Đứng ở Bạch Duẫn Dương bên cạnh Mạnh Lỗi cùng Hùng Vũ đám người trong tay đã phủ lên dị năng. Tính toán một có không đối liền xử lý người này. Chủ nhân vĩ đại thưởng thức ta năng lực. Cố ý đem ta lưu lại chiêu đãi các vị đi ngang qua dị năng giả, phó đội trưởng thẳng lăng lăng mà. Nhìn chằm chằm Bạch Duẫn Dương, màu đen con ngươi không ngừng mở rộng, thực mau toàn bộ hốc mắt đều biến thành màu đen. Đáng tiếc, hôm nay bởi vì muốn bắt Lưu Tại, không có tự mình chiêu đãi vài vị, thật là xin lỗi, chào Lưu Tại. Bạch Duẫn Dương âm thầm ghi nhớ, mặt ngoài vẫn là bất động thanh sắc. Thấy Bạch Duẫn Dương không dao động, phó đội trưởng miệng liệt đến bên tai, cực kỳ quái gì, phải vì, là cái kia đưa cơm lão bà tử chiêu đãi không chu toàn sao? Mạnh Lỗi cười lạnh, ăn cơm, ăn lúc sau trở nên theo chân bọn họ giống nhau. Người không người quỷ không quỷ, ghê tởm đã chết, bên kia, Hà Chiết Minh không màng chính mình thương thế ở kiểm tra Tiểu Thụy thân thể. Xác định nàng chỉ là trên chân có thương tích lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn cúi đầu đem lỗ tai phúc ở nữ hài ngực, nghe được ngực trung trầm ổn tim đập lộ ra một cái mỉm cười. Cái gì đã chết, rõ ràng còn có tim đập, Hà Chiết Minh bĩu môi, may mắn chính mình không có nghe Bạch Duẫn Dương bậy bạ. Tiểu Thụy, người tỉnh, đem người ôm vào trong ngực Hà Chiết Minh phát hiện nữ hài mí mắt giật giật. Kinh hỉ mà hô to, phó đội trưởng chậm rãi quay đầu, nhìn Hà Chiết Minh trong lòng ngực nữ hài lộ ra tươi cười quái dị. Bạch Duẫn Dương cả kinh, lắc mình đi vào Hà Chiết Minh bên cạnh, túm chặt hắn cổ áo đem người nhắc tới tới, nhân tiện một chân đá bay hắn trong lòng ngực nữ hài. Ngươi làm gì? Hà Chiết Minh dùng sức giãy giụa, Bạch Duẫn Dương không kiên nhẫn, một quyền đánh vào hắn bụng. Thấy hắn đau cuộn tròn thân thể nói không ra lời mới ra tiếng cảnh cáo. Thành thật điểm, dám vướng bận nói ta đánh gãy ngươi tay cùng chân, mắng ta phía trước trước mở to mắt thấy rõ ràng, người vừa mới ôm chính là cái gì ngoạn ý. Đến xương hàn ý theo Bạch Duẫn Dương tay truyền tới Hà Chiết Minh trên người. Làm cái này ở vào phẫn nộ chung nam nhân đánh cái dùng mình. Phảng phất nháy mắt từ oi bức mùa hạ đi vào khốc hàn ngày đông giá rét. Toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều bị hàn khí nhuộm dần. Làm hắn không biết làm sao. Hà Chiết Minh ngực không ngừng phập phồng. Căm giận nhìn về phía bị Bạch Duẫn Dương đá bay nữ hài. Bạch Duẫn Dương mục đích chỉ là làm Hà Chiết Minh buông ra cái kia kêu Tiểu Thụy nữ hài. Cho nên hắn vô dụng bao lớn sức lực. Nữ hài nằm ở 10 mét có hơn địa phương vẫn không nhúc nhích. Tư chi nghiêm trọng vặn vẹo, đột nhiên vừa thấy, giống như là năm lâu thiếu tu sửa con rối, quỷ dị vô cùng, nằm trên mặt đất nữ hài động động thân thể, phát ra linh kiện báo hỏng giống nhau ca lạp thanh âm. Tư thế quái dị mà đứng lên, Hà Chiết Minh kinh hỉ mà nhìn nàng, Tiểu Thụy, ca ca ta đâu, nữ hài không nói gì. Chỉ là dùng một đôi đại mà vô thần đôi mắt nhìn mọi người. Chậm rãi hé miệng, bén nhọn khẽ kêu kích thích mọi người màng tai. Bạch Duẫn Dương híp mắt, làm lơ Hà Chiết Minh giãy giụa. Từ hắn trên người nắm tiếp theo cúc áo. Nhắm ngay nữ hài đầu bắn ra đi ra ngoài. Phanh một tiếng, nữ hài đầu toàn bộ bạo liệt mở ra. Ở nổ tung huyết vụ chung, một gốc cây quỷ đêm nói từ nữ hài cổ ra chui ra tới. Hà Chiết Minh hoảng sợ mà trừng lớn đôi mắt, tay chân ngăn không được mà run rẩy. Nếu Bạch Duẫn Dương không có đem hắn kéo ra, kia hắn có phải hay không đã trở nên cùng Tiểu Thụy giống nhau? Những người khác chỉ nhìn thoáng qua, cũng không dám lại xem kia cây nhiễm máu tươi thực vật. Phó đội trưởng biểu tình vặn vẹo, lại là hắn hỏng rồi chủ nhân chuyện tốt. Đầu tiên là bẻ gãy chủ nhân thân thể, hiện tại lại ngăn cản chủ nhân hưởng dụng đồ ăn. Người này thật là quá chướng mắt. Thiếu chút nữa ngươi là có thể trở thành chủ nhân một bộ phận. Thật là không biết tốt xấu. Có thể trở thành chủ nhân một bộ phận, là phúc khí của hắn. Vì cái gì ngươi muốn ngăn cản? Nói cuối cùng, đã là dã thú gào giống. Phó đội trưởng nhìn Bạch Duẫn Dương ánh mắt tràn đầy bướng bỉnh sát ý. Bên cạnh bụi hoa làm như nhận thấy được hắn phẫn nộ. Sột sột soạt soạt thanh âm chậm rãi tăng lớn. Dần dần vây quanh này nhóm người, Bạch Duẫn Dương ném xuống trong tay dọa ngốc nam nhân, đối mạnh lỗi nói, làm thành một vòng, chú ý đừng cho thực vật căn cần đâm vào trong thân thể, Hà Chiết Minh bị bên cạnh dị năng giả nâng. Dậy tới, ngơ ngác mà nhìn nằm trên mặt đất nữ hài, lẩm bẩm nói, Tiểu Thụy, ca ca, hắn ca ca, khả năng thật sự không còn nữa. Bạch Duẫn Dương nhìn thấy hắn này thất hồn lạc phách bộ dáng. Bĩu môi, ngươi không phải tin tưởng những người này không chết sao? Ta khiến cho ngươi nhìn xem, bọn họ trong thân thể rốt cuộc là cái gì ngoạn ý? Nói, Bạch Duẫn Dương ở phó đội trưởng giống giận chúng cử khởi tay dùng sức phung lên. Vô hình lưỡi dao gió che trời lấp đất tạp hướng biển hoa chung người. Ở một mảnh nổ mạnh trong thanh âm. Hà Chiết Minh mang đến dị năng giả, bị những cái đó phá thể mà ra thực vật sợ tới mức liên thanh kêu thảm thiết. Người đáng chết, phó đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng, không màng mạnh lỗi công kích hướng Bạch Duẫn Dương nhào qua đi. Nửa đường bị Phong Ngạn trong lòng ngực cầm lý nhảy dựng lên đánh bay. Từ phó đội trưởng mỗi tiếng nói cử động, Bạch Duẫn Dương phỏng đoán hắn sớm đã không có lý trí. Đối với loại người này, muốn lời nói khách sáo thật sự quá dễ dàng. Chủ nhân của ngươi là này cánh hoa hải. Lớn lên là thật xinh đẹp. Bất quá vì cái gì muốn ăn thịt ngươi? Bạch Duẫn Dương chớp chớp mắt, giống như tò mò mà dò hỏi. Phó đội trưởng từ trên mặt đất bò dậy, dùng sức ho khan hai tiếng. Ngươi biết cái gì? Chủ nhân của ta có được lực lượng cường đại. Lại bởi vì là cây thực vật bị nhốt ở cái này nho nhỏ trong thành thị. Thực mau chủ nhân của ta là có thể có được một bộ hoàn mỹ thân hình. Sau đó dẫn dắt thế giới này đi hướng đỉnh. Bạch Duẫn Dương trừ trừ khóe miệng, nhìn phó đội trưởng cuồng nhiệt biểu tình không nỡ nhìn thẳng mà thở dài. Mạnh lỗi, thấy được sao, đây là đệ nhất loại khống chế phương pháp. Tẩy não, mạnh lỗi cùng Hùng Vũ cùng gật gật đầu. Bọn họ thấy, thật cay đôi mắt, trong thành người đều bị này cánh hoa hải ăn. Tuy rằng đã biết, nhưng Bạch Duẫn Dương vẫn là tưởng xác định một chút. Phó đội trưởng hừ lạnh, có thể trở thành chủ nhân một bộ phận, là bọn họ phúc khí, Bạch Duẫn Dương gật gật đầu. Chúng ta đây không có gì nhưng nói, mạnh lỗi, động thủ. Này đó biển hoa chung cư dân là dùng để giấu người tai mắt. Hấp dẫn qua đường người. Theo lý tới giảng, bọn họ đã chịu khống chế. Không cần lại đến biển hoa chung tới. Chính là tối nay bọn họ bị khống chế đi vào ngoài thành. Cùng này đó quỷ đêm nói hút huyết. Lại kết hợp phó đội trưởng lời nói. Chỉ sợ quỷ đêm nói đã thành công. Mạnh lỗi Hùng Vũ đám người được đến Bạch Duẫn Dương ý bảo. Cũng mặc kệ hiện tại là đêm khuya, trong tay dị năng lại cấp lại tàn nhẫn về phía bốn phía công kích. Nguyên bản đứng ở biển hoa chung hai mắt nhắm nghiền thành phố L cư dân. Phảng phất được đến cái gì mệnh lệnh, toàn bộ mở cùng phó đội trưởng không có sai biệt đôi mắt. Chậm rãi vây quanh lại đây, Bạch Duẫn Dương chú ý tới Hùng Vũ hỏa hệ dị năng dừng ở biển hoa chung. Chỉ để lại một mảnh nhợt nhạt tiêu ngân. Xanh biếc lá cây như cũ sinh cơ bừng bừng, hắn nhíu mày, từ không gian chung móc ra một phen cây quạt ném cho Hùng Vũ. Không cần khách khí, toàn bộ thiêu, này đó đều không phải người. Hùng Vũ luống cuống tay chân mà tiếp nhận cây quạt, cây quạt thượng màu đỏ lông chim mang theo một trận nóng rực. Làm hắn tinh thần rung lên, theo bản năng về phía cây quạt quán chú tinh thần lực. Dùng sức vung lên, màu cam hồng ngọn lửa phóng lên cao, linh hoạt mà vòng qua quân đội bạn, đem tụ tập lại đây cái xác không hồn toàn bộ đốt cháy hầu như không còn. Trong chớp mắt, tại chỗ liền ít đi mấy nghìn người. Lúc này Phong Ngạn ôm Cẩm Lý đối thượng phó đội trưởng. Bạch Duẫn Dương thấy bọn họ hai cái có thể ứng phó. Nhẹ nhàng nhảy đi vào rời xa mọi người giữa không trung. Linh lực gió lốc trực tiếp cụ hiện hóa, đem phụ cận quỷ dị thực vật nhổ tận gốc. Bạch Duẫn Dương xem nhẹ trong lòng quái dị cảm giác, trong tay lần đầu tiên khắp pháp quyết, màu tím ngọn lửa lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phía khuếch tán. Nháy mắt nuốt sống dưới chân thực vật, Hà Chiết Minh vốn dĩ không dám công kích này đó dần dần vây quanh đi lên người. Rốt cuộc những người này trừ bỏ đen nhánh trong mắt ngoại. Mặt khác cùng thường nhân vô dị, thẳng đến những người này tới gần, Hà Chiết Minh vì chứng thực Bạch Duẫn Dương nói không sai. Hùng hăng tâm dùng dị năng đập nát người nọ đầu, nhìn từ trong thân thể chui ra tới thực vật, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, mạnh lỗi cùng Hùng Vũ mang đến dị năng giả đều là tinh anh trong tinh anh. Lẫn nhau gian phối hợp tương đương ăn ý, công kích một đoạn thời gian sau. Mạnh lỗi cùng Hùng Vũ đưa lưng về phía lưng dựa ở bên nhau. Giao lưu chính Minh Tân phát hiện, mạnh lỗi, người chú ý tới không có, mấy thứ này thật nhược. Hùng Vũ trong tay cây quạt không ngừng múa may, màu cam hồng ngọn lửa châm sáng phía trên bầu trời đêm mơ siêu mạnh lỗi trong tay lưỡi dao gió hung. Hằng đem phó đội trưởng đánh bay đi ra ngoài, bớt thời giờ đáp, chú ý tới, chỉ là một đóa hoa mà thôi. Thao tác người đã xem như cực hạn, yêu cầu cao độ động tác quả thực là ý nghĩ kỳ lạ, phối hợp ăn ý hai người phẳng phất là một đạo. Gió lốc, mặc kệ là cái xác không hồn vẫn là thực vật, nơi đi đến đều là nhổ tận gốc, thực mau liền đem cửa thành này phiến đất trống rửa sạch ra tới. Bạch Duẫn Dương đứng ở trời cao trung, đang muốn tới cái đại, phía dưới lại đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Hắn cảnh giác về phía bên cạnh né tránh, cúi đầu nhìn như cũ kéo dài hơi tàn phó đội trưởng. Cư nhiên còn chưa có chết, Bạch Duẫn Dương nhíu mày, bên người quang hoa hiện ra, nháy mắt ngưng tụ ra hàng ngàn hàng vạn băng chùy, nhắm ngay phó đội trưởng, lập lòe hàn quang băng chùy hỗn loạn sắc bén tiếng gió tới rồi hô hô thở dốc nam nhân trước mặt. Giây tiếp theo. Phó đội trưởng dưới chân biển hoa phẳng phất sống giống nhau. Trong chớp mắt trường đến 2 mét cao, đem phó đội trưởng kín mít mà bao vây lại. Phó đội trưởng ha ha cười, trong tiếng cười tràn đầy đắc ý. Cảm ơn chủ nhân, sách, Bạch Duẫn Dương đối phía dưới chiến đấu hăng hái mạnh lỗi Hùng Vũ đám người hô. Chạy xa một chút, tìm một chỗ trốn đi, Hùng Vũ. Đem ta cho ngươi cây quạt đặt ở đỉnh đầu, lười đến cùng cái kia kẻ điên lãng phí miệng lưỡi. Bạch Duẫn Dương xoay người đi biển hoa bên ngoài địa phương. Tới rồi nơi đó, hắn từ không gian chung lấy ra một cái xám xịt tiểu đỉnh. Cái này đỉnh chỉ có bàn tay đại, cùng dung linh đỉnh bất đồng chính là, đưa vào linh lực sau tiểu đỉnh nở rộ ra màu đỏ quang mang. Đợi cho quang mang tiêu tán. Tiểu đỉnh toàn thân hiện ra cháy hồng nhan sắc, cực kỳ diễm lệ, đỉnh nội trần bì dung nham ở không ngừng lưu động, tựa hồ là ở chờ mong đem sở hữu đồ vật đốt cháy hầu như không còn. Làm người nếm một chút thiên hỏa tư vị, Bạch Duẫn Dương đem hơn phân nửa linh lực đưa vào tiểu đỉnh, theo linh lực rót nhập trong đó, đỉnh thân càng thêm minh diễm, bên ngoài khắc họa hoa văn tựa hồ sống giống nhau. Có máu tươi ở bên trong lưu truyền, Bạch Duẫn Dương cảm thấy không sai biệt lắm, liền đem tiểu đỉnh dùng sức ném đi, nhìn thấy ghê người màu đỏ quang mang ở đen nhánh bầu trời đêm nổ thành quỷ dị sắc thái. Nửa bầu trời tế bị nhuộm thành diễm lệ màu đỏ, cực quang thật lâu không tiêu tan. Giây tiếp theo, vô số hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, mang theo hủy diệt hết thảy khí phách tạp hướng biển hoa. Dựa theo Bạch Duẫn Dương nói như vậy tìm một chỗ trốn đi dị năng giả. ở kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh chung nỗ lực ổn định thân thể. Cư nhiên còn có tâm tình nói giỡn, loại cảm giác này, liền cùng mặt thế tiến đến ngày đó từ trên trời giáng xuống thiên thạch không sai biệt lắm mơ siêu. Không đúng, thiên thạch cũng không có bá đạo như vậy. Quả thực là chẳng phân biệt địch ta, Ngao đội trưởng ngươi đem cây quạt cử cao một chút. Ta tổng cảm giác giây tiếp theo liền phải tạp chúng ta, Bạch Duẫn Dương cấp cây quạt đang tàn phát. Ra mỏng manh ánh sáng, ở đầy trời hỏa cầu chung, đem mọi người chặt chẽ hộ ở phía dưới. Trận này nổ mạnh suốt rằng có 10 phút, chờ đến nổ mạnh ngừng lại, mọi người mở to mắt. Ngay sau đó trợn mắt há hốc mồm mơ siêu Phong Ngạn rụi rụi mắt. Hỏi bên cạnh Hùng Vũ, đội trưởng, thành phố L đâu? Đối mặt Phong Ngạn hoảng sợ tầm mắt, Hùng Vũ nhìn bị san thành bình địa thành phố L sau một lúc lâu không nói gì. Chỉ có thể run run thu hồi cây quạt, Mạnh Lỗi nuốt nuốt nước miếng, run rẩy mà kêu gọi nói. Bạch thiếu, này đâu, lạnh lùng tiếng nói ở mọi người phía sau vang lên. Mạnh Lỗi ngao mà một nhảy 3 mét xa, nhìn Bạch Duẫn Dương nói năng lộn xộn. Bạch thiếu, ta nhát gan, đừng làm ta sợ, đây là giải quyết. Hà Chiết Minh nhìn bị san thành bình địa thành phố L cùng hóa thành than cốc biển hoa. Buồn bã mất mát, Bạch Duẫn Dương lắc đầu, còn kém một chút, còn kém một chút. Mọi người nghi hoặc mà theo hắn ngón tay nhìn về phía nơi xa. Ngay sau đó bị thật lớn hoa cầu cả kinh đầu đổ mồ hôi lạnh. Ta biết các ngươi ở chỗ này, cho nên phụ cận thả xuống thiên hỏa thiếu điểm. Không nghĩ tới này hoa nhưng thật ra sẽ lợi dụng sơ hở. Chạy đến nơi đây tránh được một kiếp, Bạch Duẫn Dương buông tay bất đắc dĩ nói. Mạnh Lỗi không nghĩ lại thể nghiệm một chút thiên thạch từ trên trời giáng xuống cảm giác. Hắn loát khởi nghỉ ngơi, xoa tay hầm hè, Bạch thiếu ngươi chờ, ta đi đem nó thiêu. Bạch Duẫn Dương không biện hỉ nộ, chỉ là nhàn nhạt mà nhìn cái kia 5 mét cao thật lớn hoa cầu. Chỉ sợ không được, ngươi không phải đối thủ của hắn. Lưu Tài, ta nói rất đúng không đúng? Một trận trầm mặc sau, hoa cầu trung truyền đến một đạo lệnh người ra đầu tê dại cười khẽ. A, tiểu gia hỏa, chúng ta rốt cuộc có thể gặp mặt. Hết chương.